Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 55, chủ tính. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tổ nghe xong thì trầm ngâm, sau đó hai mắt sáng ngời như nghĩ ra cái gì đó. Mở miệng tán thưởng, cao, thật là cao, người có thể nghĩ ra cách sử dụng kiếm thế này đúng là siêu cấp thiên tài. Xuất kỳ bất ý, thủ thế thì bất động như sơn mà xuất thủ thì nhanh như sấm sét. Không hề cho địch thủ một cơ hội để mà bất ngờ. Trần Hạo Minh nghe thế vô cùng tán thưởng. Vị lão tổ này ở phàm giới, không sử dụng đan dược, không người truyền đạo mà chỉ cảm ngộ về nhân đạo, đã đạt đến tu vi kim tiên. Không thể phủ nhận hắn đúng là một võ giả tuyệt thế. Một võ tiên có ngộ tính cực cao. Chỉ nghe một chút mà đã nắm được tinh hoa của thứ kiếm pháp Iaizusu này rồi. Nửa tháng sau, Trần Hạo Minh đã trở về Tiên Loan Quốc. Đi cùng hắn chính là hoàng đế của Võ Phong Quốc cùng một đoàn tùy tùng khoảng 300 người. Việc Võ Phong Quốc gia nhập Đông Tiên Giáo, Trần Hạo Minh đã dùng ngọc giản truyền tin để báo về cho Phụ Hoàng. Làm cho Trần Thiên Đức cùng sau vị hoàng đế khác đều ngạc nhiên, vì từ trước tới nay Võ Phong Quốc vẫn luôn từ chối gia nhập Đông Tiên Liên Minh của họ, nhưng lần này sao lại đồng ý? Họ đâu có biết rằng trước đây Đông Tiên Liên Minh thân mình lo chưa xong thì còn cái quái gì tư cách chiêu nạp Võ Phong Quốc. Bây giờ Đông Tiên Giáo có người chống lưng thì mới đảm bảo được cho Võ Phong Quốc được. Còn 3 ngày nữa là đến ngày tiến hành đại điển. Hôm nay, 8 vị hoàng đế cùng Trần Hạo Minh đã giả trang thành hồn tôn, cùng ngồi quanh một cái bàn rất lớn. Đó là do Trần Hạo Minh dặn bọn họ làm riêng ra để ngồi họp. Các vị, bây giờ mọi người đều đã đến đầy đủ. Ta cho gọi mọi người tới đây cũng là vì việc Đông Tiên Giáo chúng ta sau này sẽ phát triển thế nào. Trần Hạo Minh nhàn nhạt cất tiếng. Xin Trần Tôn giả chỉ giáo, mọi người thừa biết hắn đã có chủ ý. Chờ hắn đưa ra ý kiến xem sao đã rồi mới nói. Trần Hạo Minh cũng gật đầu. Nói ra ý kiến của mình. Mọi người cũng biết là liên minh với nhau lại thì vấn đề quan trọng nhất là lợi ích. Lợi ích có bình đẳng thì mới có thể hòa hợp. Nhưng bây giờ nếu mỗi người lại có một quyết định của riêng mình, sau đó xảy ra chuyện lại tự mình gánh vác thì không còn gọi là một tập thể nữa. Chính vì vậy mà ta muốn thành lập một thứ gọi là chính phủ, sẽ do 8 người đứng đầu. Mọi chuyện trong giáo thì sẽ do 8 người cùng quyết định. Nếu trong trường hợp không thống nhất được ý kiến thì 8 người sẽ biểu quyết để quyết định. Thiểu số phải phục tùng đa số. Hơn nữa, để đảm bảo tính công bằng thì sự việc cần giải quyết xảy ra ở khu vực của người nào trước đây thì sự đồng ý của người đó sẽ bằng 2 lần những người còn lại. Còn ta, như ta đã nói là ta sẽ không quản nhiều chuyện của các ngươi mà sẽ chỉ đưa ra các ý kiến để các ngươi thảo luận và tự quyết định. Thấy hợp lý thì làm theo. Không thì thôi, ta sẽ chỉ làm một cái trụ vững chắc chống đỡ cái giáo này. Không cho các thế lực khác chèn ép mà thôi. Sau khi nghe hắn nói, mọi người cũng hiểu được 8-9 phần. Trước đây ở trong Đông Tiên Liên Minh cũng là mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề nên như bây giờ cũng không có gì khúc mắc nhiều. Thấy mọi người đều đã hiểu, Trần Hạo Minh lại cất tiếng. Bây giờ thì, chính phủ đã chính thức hình thành. Vấn đề đầu tiên mà ta muốn đề cập đến là các đường lối trị quốc của chúng ta sau này. Từ trước tới nay, tiêu chí của Hoàng thất 8 nước vẫn luôn là đi vào lòng dân. Đảm bảo cho họ cuộc sống ấm no. Nhưng các ngươi lại không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề nhận thức của dân chúng. Chính vì thế mà bọn họ mới dễ dàng hoàn toàn tin theo mấy thứ giáo lý kia để mà rời bỏ các ngươi. Cũng may là đời sống của người dân tại 8 nước các ngươi tốt hơn so với ở 5 nước lớn đôi chút nên mới chưa tới mức sụp đổ. Trần Tôn giả, như người nói là chúng ta phải tập trung nhiều hơn về việc giáo dục dân chúng sao? Chẳng phải là dân chúng càng ngu đần thì càng dễ cai trị sao? Người thắc mắc là Trần Thiên Đức. Trần Hạo Minh nghe thế thì hơi thất vọng. Những người này thực ra vẫn chỉ là quan tâm tới tầng lớp quý tộc tu chân. Không muốn theo đạo của các thánh nhân chứ chưa hề chân chính quan tâm tới lực lượng khổng lồ của phàm nhân. Họ không biết là một giáo phái tồn tại là dựa vào tu sĩ, nhưng một quốc gia tồn tại lại phụ thuộc vào người dân hay sao? Các ngươi nếu cho rằng ngu dân mới dễ trị thì các ngươi đúng là bất tài. Người xưa có nói, làm tớ người tài còn hơn làm thầy thằng ngu. Nếu các ngươi áp dụng chính sách ngu dân thì đất nước sẽ chỉ còn toàn lại một lũ ngu đần. Cuộc sống cũng chỉ tồn tại với một cái hiện trạng mấy gian nhà tranh, vài con gia súc và mấy cái cày đi làm ruộng. Vậy thì đất nước của các ngươi cũng có khác gì với năm nước lớn kia chứ? Ta hiểu, các ngươi muốn nói là họ có nhận thức, có đời sống cao thì lại càng dễ truy tìm mấy thứ đạo cao thâm kia phải không? Nhưng các ngươi nhầm to rồi. Người như thế chắc chắn sẽ có, nhưng các ngươi có thể khống chế được. Ta đã nói là các ngươi nâng cao nhận thức của dân chúng. Các ngươi nâng cao về cái gì thì họ biết về cái đó. Hừ, ta không tin là những kiến thức mà ta đưa ra lại thua mấy thứ giáo lý của thánh nhân kia. Trần Hạo Minh nói thế cũng không hề ngông cuồng. Nên nhớ đạo giáo và nho giáo có thời kỳ hưng thịnh là do nhà nước tuyên truyền và làm theo. Dùng đó làm chuẩn mực xã hội. Ở thời hiện đại của hắn, người ta lấy bằng cấp về y học, sinh học, vật lý chứ có thằng điên nào mà ra ngoài đường rêu rao. Đạo khả đạo phi thường đạo. Đi xin việc không? Còn về vấn đề những thứ đúng đắn như về đạo đức, lễ nghĩa, về những điều đúng đắn trong giáo lý của những thánh nhân kia thì hắn cũng không định bỏ qua mà đem nó áp dụng vào pháp luật. Còn rất nhiều thứ lễ nghi, tư tưởng cổ hủ trong quan niệm của mấy người này thì hắn vứt luôn vào sọt rác. Hắn xưa nay cũng chưa bao giờ ham hố mấy thứ vô bổ như cái lệ thủ tiết hay là đàn bà vô tài mới là đức. Sau đó Trần Hạo Minh gọi ba người Lâm Thành Nhân, Cơ Quan và Mộc Diệp vào. Chỉ vào ba người họ và giới thiệu. Đây là những người mà ta rất tin tưởng. Tên thư sinh này là Lâm Thành Nhân. Tuy hắn chẳng hiểu gì về tu chân hay võ học nhưng lại rất giỏi trong việc trị quốc, làm lợi cho đời sống dân chúng. Hắn cũng đã được ta chỉ dạy rất nhiều về việc đối xử với dân chúng. Về sau ta sẽ để hắn làm cố vấn cho mấy người. Những việc như làm sao để nâng cao đời sống cho dân chúng, giáo dục bọn họ thế nào thì ý kiến của hắn đưa ra sẽ cực kỳ có ích đối với các người. Tên trông như xác khô này là Cơ Quan. Hắn được ta truyền cho về các cách chế tạo ra công cụ nâng cao đời sống của con người. Những thứ hắn đưa ra chắc chắn sẽ đều là thứ cực kỳ hữu ích. Còn tên Trùm Kín Mít này là một cao thủ. Chỉ là cao thủ thôi. Không có tác dụng gì nhiều trong việc trị quốc nhưng hắn sẽ có ích rất nhiều trong việc giải quyết giúp các ngươi mấy chuyện gián điệp hay là kẻ địch xâm nhập. Còn một việc cuối cùng. Ta đề nghị các ngươi sau khi giúp đời sống của nhân dân tăng cao thì ngay lập tức phải thành lập học đường để dạy chữ và nâng cao hiểu biết của dân chúng. Ta muốn các ngươi làm được việc này trong một năm. Một năm sau, ta muốn người dân phải nhận thức được mình là người của Đông Tiên Quốc và Đông Tiên Quốc cho họ những gì. Họ cần phải làm gì. Vậy thôi, ta cũng chỉ muốn nói từng đó. Còn rất nhiều việc chi tiết thì tám vị đều phải tự giải quyết. Những ý kiến ta đưa ra mọi người cũng nên thảo luận nhiều hơn. Chỗ nào không hiểu thì hỏi thành nhân. Nói xong Trần Hạo Minh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại tám vị hoàng đế đang cúi đầu suy ngẫm. Cách chương.